Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 192, nhìn thấu chân tướng của sự tình chương 3. Cảm thụ được Trương Linh ánh mắt, Trình Thanh Hàn ho khan mấy tiếng nói: "Ai, đáng tiếc, Linh Linh cô nương như vậy khuynh quốc khuynh thành, cũng không biết cái nào anh hùng mới có cái này phúc khí. Chỉ tiếc, ta đã có thê tử, ta và thê tử ta còn như keo như sơn, lại có hài tử lại khả ái như thế, bằng không, ta ngược lại là muốn tranh một chuyến." Trương Tiến liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn, giễu cợt một tiếng: "Chính là hạ cấp đạo tông, dĩ nhiên tự xưng anh hùng, thực sự là không có một chút tự mình biết mình." Trương Khuyết trong ánh mắt mạo hiểm tia sáng, nhìn về phía Trương Linh đạo: "Linh Linh, lời này của ngươi ý là, ngươi tìm được ngươi trong lòng cái kia anh hùng sao? Là ai? Tuổi tác bao nhiêu? Tu vi như thế nào? Sự can đảm như thế nào? Gia thế như thế nào? Người ở nơi nào thị? Đối ngươi như thế nào?" Trương Khuyết liên tiếp như thế nào? Hỏi đến Trương Tiến đầu óc quay cuồng. Trương Tiến kéo Trương Khuyết, đối Trương Linh đạo: "Trước không nói hắn, vi phụ liền hỏi ngươi, tu vi có còn chưa đạt tới đạo thần? Gia thế ít nhất phải cùng Trương gia tương đương a. Sự can đảm không nói hơn người, ít nhất phải đối mặt thiên quân vạn mã lù lù không động a." Cút! Trương Khuyết một thanh bỏ qua Trương Tiến tay, trừng mắt căm tức đạo: "Dựa theo ngươi nói như vậy, thật muốn Linh Linh cả đời không ai thèm lấy." Trương Tiến nhất thời mệt mỏi đĩa mà nói không ra lời. Trương Khuyết vừa cười đối Trương Linh đạo: "Linh Linh, người đừng lo lắng, người ưa thích ai cũng có thể. Gia gia chỉ là lo lắng người ánh mắt không cho phép. Dạng này, người tất nhiên khó trả lời. Người đem hắn mang tới gia gia cùng cha ngươi trước mắt tới. Chỉ cần nhìn được, gia gia nhất định thành toàn các ngươi." Trương Linh lại lặng lẽ liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn, gặp hắn vẻ mặt cục xúc bất an, sắc mặt đỏ rực, khẽ cắn môi. Trương Linh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khuyết Trương Tiến đạo: "Gia gia, cha, có như thế một cá nhân, hắn rõ ràng chỉ có hạ cấp đạo tông tu vi, lại dám một thân một mình xông vào một cái đạo thần đạo tông khắp nơi trên đất đi đại gia tộc, còn dám ngay trước mặt mọi người không chút nương tay đĩa mà nghiêm phạt cái này đại gia tộc con cháu. Các ngươi nói, đây coi là không tính anh hùng?" Trương Khuyết cùng Trương Tiến liếc mắt nhìn nhau. Trương Tiến đạo: "Tu vi có chút thấp, mới hạ cấp đạo tông." Tránh ra một bên, Trương Khuyết lần nữa căm tức nhìn Trương Tiến. Trương Tiến sắc mặt rất là xấu xí, câm miệng không nói. Trương Khuyết vuốt vuốt chòm râu cười nói: "Tu vi cũng tạm được, cái này sự can đảm ngược lại là có. Thật là, chỉ có sự can đảm là không đủ. Nếu như gia gia nhìn thấy hắn, hắn là không có cơ hội tại trước mặt gia gia xuất thủ. Không làm được, này chỉ có thể nói hắn là cái mãng phu." Trương Linh cười tiếp tục nói: "Gia gia, nghiêm phạt cái này đại gia tộc con cháu sau khi, đại gia tộc gia chủ cùng rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh đột kích. Hắn có thể tỏ rõ lợi và hại, đem chính mình nhỏ yếu thế lực cùng cái này đại gia tộc trói đến một chỗ. Nhưng cái này đại gia tộc chỉ có thể đem cái này nhỏ yếu thế lực coi là bằng hữu, còn không dám tùy ý thương tổn hắn. Người nói, cái này có phải hay không anh hùng?" Trương Khuyết vuốt vuốt chòm râu yên lặng hồi lâu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Trình Thanh Hàn đạo: "Dũng mà có mưu, xác thực, cũng là một anh hùng. Hơn nữa, đạo tâm cũng cùng người bình thường không giống nhau. Có tạo hóa cơ hội, xứng đáng với nhà của ta Linh Linh." Trương Linh gặp Trương Khuyết biết mình ý tứ, tự nhiên cười nói: "Đạo, gia gia, khẩn cầu thành quyền Linh Linh." Một bên Trương Tiến cũng đã minh bạch, nộ mà đứng lên đạo: "Người điên, Linh Linh, người ta là vợ chồng, hơn nữa còn có hài tử, người gả cho hắn, ta có thể làm cái bình thê. Hơn nữa, thế giới này, ba vợ bốn nàng hầu lúc đầu cũng bình thường. Cha, người trừ nương tình một cái thê tử, không phải còn có nhị di nương, tam di nương, tứ di nương, thập nhị di nương sao? Bây giờ coi như cộng thêm ta. Hắn cũng mới hai vợ. Cũng không quá phận. Chờ một chút. Chờ chút. Trình Thanh Hàn cái trán tỏa ra mồ hôi lạnh. Vẻ mặt khổ sở nói. Ta chỉ yêu thích ta thê tử một cá nhân. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có một người khác. Người có thể nhìn chúng ta. Cái kia cái gì? Ta thật cao hứng. Thật là, ta thật không thể lấy ngươi. Tại sao? Linh Linh đều có thể tiếp thu cùng hắn nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Ngươi có được tề nhân chi phúc? Tại sao không hài lòng? Chẳng lẽ là thê tử ngươi không thể tiếp thu? Thê tử ngươi như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Dạng này nữ nhân không cần cũng được. Trương Linh vẻ mặt thành thật nói. Trương Khuyết lúc này mới mở miệng nói. Nói đi, Trình Thanh Hàn, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tiếp nhận Linh Linh? Linh Linh là ta Trương gia bảo bối. Nếu không có nàng xem chúng ngươi, theo lão phu ánh mắt, là tuyệt đối không thể có thể coi trọng ngươi. Bây giờ Linh Linh tất nhiên bằng lòng bỏ qua thân phận gả cho ngươi. Ngươi nên mang ơn. Trương Linh cũng mong đợi nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt Trương Khuyết cùng Trương Linh. Trong đầu hiển hiện cùng Mộ Hàm Hương một màn. Thần tình trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Đạo, bất kỳ điều kiện gì cũng không khả năng để cho ta tái giá hắn nữ nhân. Bao quát Linh Linh cô nương. Trương Linh biến sắc, rung giọng nói. Linh Linh dáng dấp không đẹp. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Rất đẹp, đẹp như thiên tiên. Vậy ngươi, Trương Linh cả giận nói. Trình Thanh Hàn trầm giọng nói. Cái này cùng có đẹp hay không không có quan hệ. Ta chỉ yêu thích ta thê tử. Coi như nàng lại xấu. Nàng cũng là ta thích người. Người tuy đẹp, người cuối cùng không phải ta thích người. Cho nên, thứ cho ta không thể tiếp nhận ngươi hảo ý. Thiên hạ nam nhân tốt ngàn ngàn vạn. Linh Linh cô nương, ánh mắt phóng xa một ít. Người yêu cầu đi ra ngoài một chút. Người sẽ phát hiện. So với ta xuất sắc nam nhân thật là nhiều như lông châu. Nói xong, Trình Thanh Hàn hướng Trương Khuyết, Trương Tiến cùng Trương Linh ôm quyền xá. Đứng lên liền đi, Trương Khuyết mặt âm trầm. Đạo, không vội, người trước ngồi, coi như ngươi không thích Linh Linh. Cũng phải cho lão phu cái đầy đủ lý do. Ta đã nói không phải sao. Trình Thanh Hàn ngồi xổm trở về. Vẻ mặt không nói nhìn lấy lã chã rơi lệ Trương Linh đạo. Người nói cho ta biết. Người yêu thích ta nơi nào. Ta đổi vẫn không được. Ta chỉ yêu thích ta thê tử. Ta rất yêu ta nhi tử. Trương Linh như trước gắt gao chừng lấy Trình Thanh Hàn. Đạo, đây là Linh Linh lần đầu tiên nhìn chúng một người nam nhân. Hơn nữa còn đối hắn bày tỏ. Đón lấy Trương Linh nhìn thẳng ánh mắt. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi, từ trên án kỷ nâng chung trà lên thủy, liền muốn uống vào, một đạo kinh phong thổi tới, hóa thành chương ba, lúc này, chương ba trên cổ cột một cây khí hư, đi tới Trình Thanh Hàn trước mặt, chương ba một cái tát vỗ vào Trình Thanh Hàn trên chén trà, đem chén trà đổ nhào trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, quay đầu đối Trương Linh đạo, tỷ, ngươi tuyệt đối đừng bị lừa. Loại này trò vặt ta gặp nhiều. Hắn nơi nào là không thích ngươi. Trong lòng hắn đều muốn vui điên. Tỷ, ngươi xinh đẹp. Bao nhiêu người cầu còn không được. Lại là ta Trương gia Minh Châu. Cưới ngươi thì tương đương với đạt được ta Trương gia toàn lực ủng hộ. Trương Linh lau khô nước mắt. Vội la lên. Thật, Trương Khuyết liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Hỏi Trương ba đạo. Cái kia tại sao hắn còn muốn cự tuyệt. Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Trương ba quan sát Trình Thanh Hàn. Cùng Trình Thanh Hàn ánh mắt trên không trung đổ vào. Trương ba một bộ nhìn thấu chân tướng sự thật biểu tình đạo. Các ngươi đều bị lừa gạt. Hắn nói như vậy. Thật chính là lòng tham không đáy. Hắn biết rõ tỷ thích nàng. Cho nên. Trong lòng hắn muốn thừa này vớt nhiều chỗ tốt hơn. Tỷ như ta Trương gia gia chủ chi vị. Trương ba lời nói như một hạt cục đá rơi xuống tại bình tĩnh mặt hồ. Giật mình một phen kinh đào hãi lãng. Trương Tiến trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Âm u mà nhìn xem Trình Thanh Hàn đạo. Người thực biết muốn. Trình Thanh Hàn cũng không thèm nhìn Trương Tiến liếc mắt. Chỉ vào mặt đất chén trà đối Trương ba đạo. Nhặt lên cho ta.